Kim An Thành trầm giọng nói, Phí tổng bộ đầu dặn dò nếu có người tìm hiểu việc này nhất định phải lập tức bẩm báo hắn. Chẳng qua có một vài chỗ là ta nói dối. Hắn chủ động thẳng thắn nói ra. Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút, mang Phí Chính Thanh sang một bên nói, nhỏ giọng trả lời ta việc Kim An Thành nói dối ta ở chuyện nào. Sau đó ta hỏi tội hắn, nếu như không đồng nhất, hắc hắc. Phí Chính Thanh hạ giọng nói, hắn chỉ có một việc nói dối, đó chính là trong gian phòng có đầu mối lưu lại. Đáy bàn có một mảnh lá cây long hòe thụ, loại cây này chỉ có trong đại bi tự Phí Đông Thành, chính là do người thần bí không cẩn thận bị dính ở trên người mang đến. Cho nên ta suốt đêm điều nhân thủ lục soát đại bi tự, không ngờ vẫn chậm một bước không bắt được nghi phạm, chỉ tìm được một số manh mối. Tất cả đều hướng về Dư Nguyệt Tuyết thần cung. Chúng ta hoài nghi Đoàn công tử mất tích chính là do bọn hắn làm, bởi vì Đoàn công tử vẫn luôn cảm thấy hứng thú với bảo tàng Tuyết thần cung, nỗ lực tìm kiếm đầu mối chưa từng ngừng nghỉ. Mạnh Kỳ lặng lặng nghe, nội tâm không ngừng lặp lại mấy chữ bảo tàng Tuyết thần cung. Phí Chính Thanh chợt cười cười, vì không đả thảo kinh xà, ta để An Thành che giấu chân tướng, nhưng Nhàn Ẩn tiên sinh hẳn là biết rõ những việc này. Mạnh Kỳ hơi nheo lại mắt, Đoàn Hướng nhất định biết rõ việc này. Vì sao trong tài liệu có đề cập? Quy 1, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, võ công quỷ dị, vì sao lại đề cập đến Nhàn Ẩn tiên sinh? Mạnh Kỳ giọng điệu không chút biểu tình nói. Phí Chính Thanh cười như lão hồ ly, tuy rằng lão mặt ngựa, chẳng lẽ không phải Nhàn Ẩn tiên sinh nhờ thập nhị tướng thần giúp đỡ hay sao? Mạnh Kỳ nhàn nhạt mở miệng, không nhất định chỉ có một người biết về bảo tàng Tuyết thần cung. Hẳn là không phải hắn. Phí Chính Thanh hơi ngây người. Mạnh Kỳ tiếp tục hỏi, về sau các ngươi còn có manh mối gì? Phí Chính Thanh trầm ngâm rồi hạ giọng nói, có một người, từ đầu đến cuối ta vẫn hoài hắn là Dư Nguyệt Tuyết thần cung, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ nên không cách nào được thành chủ đồng ý. Không biết là vị nào? Thanh âm khàn khàn sau mặt nạ khỉ cười truyền ra, giọng điệu vẫn bình thản không chút dao động. Phí Chính Thanh thở dài, Vưu Đồng Quang. Hắn chỉ nói một cái tên, dĩ nhiên cho rằng Mạnh Kỳ nhất định đã biết rõ. Mạnh Kỳ thầm mắng một tiếng, nếu không phải trên tư liệu của Đoàn Hướng có đề cập đến người này thì thật đúng là hắn không biết đó là ai. Vưu Đồng Quang, huynh đệ kết nghĩa với Thôi Hủ, phú thương số 1 số 2 tại Thiên Định Thành. Khống chế một vài ngành nghề lương thực ở các tỉnh phụ cận, thiết khí cùng tiêu cục. Hắn không những có tiền có thế hơn nữa võ công xuất thần nhập hóa, nghe đồn đã từng mở ra bí tàng thân thể nhưng tại thời khắc cuối cùng lại bị người đánh trọng thương nên thất bại trong gang tấc. Từ lúc võ công đình trệ mới trầm mê mị sắc và tiền tài. Nhân vật như vậy, nếu không được Thôi Hủ gật đầu thì cấp cho 10 cái lá gan Phí Chính Thanh cũng không dám bắt tới khảo vấn. Nếu như nói Phí Chính Thanh có thể được xếp hạng trước 10 người quyền thế nhất Thiên Định Thành, vậy thì Vưu Đồng Quang chính là đệ nhất nhân sau thành chủ Thôi Hủ cùng thiếu thành chủ Thôi Cẩm Hoa. Chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng ta đối phó với Vưu Đồng Quang? Mạnh Kỳ giọng nói pha chút một chút châm chọc hỏi. Nếu Vưu Đồng Quang bị giết, lấy võ công và thủ đoạn của đám nhi tử hắn thì dù cho có được Thôi Hủ nâng đỡ cũng không giữ được sản nghiệp to lớn như thế. Hơn nữa về quyền thế chắc chắn sẽ suy giảm không ít. Vì thế Phí Chính Thanh có thể sai khiến nhân mã dưới quyền thôn tính một ít sản nghiệp. Nếu quả thật điều tra ra Vưu Đồng Quang chính là Dư Nguyệt Tuyết thần cung thì càng tốt rồi. Người trong thiên hạ hô hào đánh giết, Thôi Hủ tự nhận mình là chính đạo chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Đến lúc đó chính là cục diện mọi người liên thủ chia cắt Vưu ra. Phí Chính Thanh sắc mặt không đổi, vẫn mang bộ dạng vô cùng đau đớn nói. Ta cùng lão Vưu cũng coi như là huynh đệ nhiều năm. Làm sao có khả năng lợi dụng người ngoài hãm hại hắn? Nếu không vì lần này lục soát đại bi tự tìm được một ít đầu mối thì ta có chết cũng không có hoài nghi đến trên người hắn. Nhưng nếu như hắn là Dư Nguyệt Tuyết thần cung thì Phí mộ cũng chỉ có thể vì đại nghĩa diệt thân rồi. Không biết có đầu mối gì? Mạnh Kỳ hỏi, cũng không vì vẻ mặt cùng lời nói của hắn mà tỏ thái độ. Phí Chính Thanh rất nhanh liền nói, bên trong đại bi tự lục soát được vài phong thư lão Vưu tự tay viết. Nhìn như là bàn bạc việc buôn bán tinh thiết bình thường, nhưng ta cuối cùng cảm thấy có điểm không thích hợp. Từ khi nào mà lão Vưu lại thích viết thư qua lại bàn về việc làm ăn trong nội thành Thiên Định Thành rồi? Cái này không giống với phong cách làm việc bình thường của hắn. có lẽ liên quan đến việc buôn bán thiết khí vi phạm lệnh cấm nên Mưu Đồng Quang không dám lộ diện. Mạnh Kỳ thuận miệng nói ra, cũng không quản có ăn khớp hay không, nếu như Mưu Đồng Quang không dám lộ diện thì có khả năng hắn sẽ viết thư rồi. Phí Chính Thanh tựa như nghe ra được Mạnh Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo, cười cười nói, bên trong Thiên Định Thành, lão Mưu nói với chúng ta việc nào vi phạm lệnh cấm thì đó chính là vi phạm lệnh cấm, nó. Phí Chính Thanh làm bộ dáng hồi tưởng, nói, còn có một lần ta đi làm khách nhà lão Mưu, ngẫu nhiên đi vào thư phòng lão, nhìn thấy lão vội vội vàng vàng thu hồi một khối tuyết ngọc. Lúc đó ta không quá để ý, dù sao ngọc bội tương tự cũng không ít. Bây giờ nhớ lại nó rất giống, băng tâm bội mà tứ đại hộ pháp tuyết thần cung đời đời tương truyền. Loại chất liệu ngọc này rất hiếm thấy, đủ để làm vật tượng trưng cho dư nghiệt tuyết thần cung. Nhưng ta lại không dám khẳng định khối ngọc của lão Mưu là khối ngọc kia. Không có chứng cứ khác sao? Mạnh Kỳ tâm tình không chút dao động mà hỏi thăm, nội tâm hắn vẫn đang suy nghĩ vì sao Đoàn Hướng một phần thông tin tức, hắn có mục đích gì? Không có, nếu còn ta đã sớm bẩm báo thành chủ rồi. Phí Chính Thanh lắc đầu nói, Mạnh Kỳ không có ý kiến, hỏi, sau sự việc Đại Bi Tự, ngươi có theo dõi Mưu Đồng Quang? Võ công hắn rất cao, chỉ có một số bộ đầu am hiểu truy tung mới có thể theo dõi, bởi vì nhân thủ không đủ nên thường xuyên mất dấu. Hiện tại ta dự định truy tìm manh mối từ mấy đứa con của hắn. Phí Chính Thanh quả thật là không biết không nói, biết gì nói hết. Mạnh Kỳ lại tiếp tục đưa ra vài nghi vấn, xác định lời nói trước sau của Phí Chính Thanh không có mâu thuẫn và sơ hở. Tiếp đó đi tới trước người Kim An Thành nói, hiện tại ngươi có thể nói rồi, nếu như lời ngươi và miêu tả của Phí tổng bộ đầu không giống nhau thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Kim An Thành gắng sức gật đầu, mở miệng nói, lúc đó, vừa mới mở miệng, ánh mắt hắn đột nhiên cứng lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trên xà nhà nhảy xuống, kiếm quang như thoi đưa đâm thẳng vào Mạnh Kỳ. Mãi đến lúc người trên xà nhà động thủ, Mạnh Kỳ mới cảm giác được sự tồn tại của hắn, nội tâm dùng mình, giới đao độc bổ hoa sơn, muốn dùng thế tấn công cuồng mãnh mà bức lui đối phương. Không biết vì sao, Mạnh Kỳ luôn cảm thấy đạo thân ảnh dưới sự chiếu sáng của ánh sáng yếu ớt bên trong phòng lộ ra thoáng chao đảo không giống người thật. Trái ngược với cái bóng, đạo kiếm quang kia không chỉ càng đến gần càng lớn chiếm cứ phần lớn tầm mắt chính mình hơn nữa còn rét lạnh bức người khiến lông tơ dựng đứng. Giới đao chém xuống ý định chặt đứt cả người lẫn kiếm, thế nhưng khi ánh đao xẹt qua, thân ảnh nó cùng kiếm quang lại như hoa trong kính, trăng trong nước, hư ảo không chịu lực. Trực tiếp tách ra rồi tiêu tán giữa không trung. Không tốt. Mạnh Kỳ không kịp suy nghĩ có phải mình trúng huyễn thuật hay không liền phát động thần hành bách biến. Chân bước một bước nhìn như lui về sau nhưng lại nghiêng người về phía trước. Phốc. Thanh âm trường kiếm xuyên thấu gỗ mục vang lên. Vai trái Mạnh Kỳ phun ra dòng máu đỏ tươi. Người trên xà nhà như hình với bóng. Từng kiếm không rời vị trí hiểm yếu của hắn. Mà Mạnh Kỳ chỉ cần thu đao, mặc kệ là chém về phía người hay ngăn cản trường kiếm, cuối cùng đều là đánh xuyên qua, cái bóng không gây chút ảnh hưởng nào. Nếu không vì Mạnh Kỳ có thần hành bách biến, sở trường di chuyển tránh né, biến hóa khôn lường thì lúc này đã sớm mất mạng dưới kiếm. Dù là như vậy nhưng trên thân thể vẫn xuất hiện vài vết thương từ kiếm đang không ngừng chảy máu. Huyễn thuật. Mạnh Kỳ cắn răng chống đỡ, cước bộ liên tục biến hóa không chút buông lỏng. Mặc kệ là cái gì, hiện tại mắt thấy, tai nghe, mỗi người tuyệt đối đều hướng về phía cái bóng. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Nếu còn tiếp tục bị thương, Mạnh Kỳ biết mình sẽ chống đỡ không được bao lâu, liền không chút do dự. Trên tay trái xuất hiện thêm một cái ống có bề mặt ngoài nhẵn bóng làm bằng kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Bóng đen ưỡn kiếm đâm tới, Mạnh Kỳ giơ tay trái lên đem hắc ống nhắm vào cái bóng. Mặc kệ là huyễn thuật hay là nguyên nhân khác, từ tình trạng ta mới bị thương có thể phán đoán từ đầu đến cuối ngươi cách cái bóng không xa, giới đao không chém tới ngươi nhưng phạm vi công kích của bạo vũ lê hoa châm thì sẽ tới. Ngón tay Mạnh Kỳ đặt trên cơ quan, mà bóng đen kia dường như cảm nhận được sự lợi hại nên đột nhiên rút lui, trực tiếp đánh bay cửa sổ nhảy ra giữa sân bên ngoài đình viện, đồng thời cửa sổ bị đánh bay kỳ dị bay lên che chắn trước lộ tuyến của bạo vũ lê hoa châm. Mạnh Kỳ không ấn cơ quan, dưới loại tình huống này thì xúc thế không phát còn hơn là trực tiếp bắn ra. Dù sao sau khi bắn ra thì không biết có còn địch nhân tương tự cái bóng hay không, còn nếu không bắn thì bất luận địch nhân ẩn nấp nào đều sẽ suy nghĩ xem chính bản thân mình có thể ngăn cản chống đỡ được bạo vũ Lê Hoa Châm không. 3. Cửa sổ rơi xuống, đạo thân ảnh kia biến mất trong bóng tối bên ngoài, mà đám người trước lúc trước vây quanh quanh xương phòng đã lặng lẽ lui về phòng của mỗi người từ lâu, cả không gian một mảnh an tĩnh. Mạnh Kỳ không đem cất bạo vũ Lê Hoa Châm vào trong ngực mà luôn cầm trong tay, tay áo rủ xuống, thoáng che lấp. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Kim An Thành miệng mở lớn, hai mắt vô thần, cổ họng không ngừng chảy máu, đã tắt thở rồi. Vừa rồi bóng đen kia kiếm đều nhằm vào chỗ hiểm chính mình, vậy là lại có dư lực để giết người. Cơ bắp Mạnh Kỳ nhúc nhích khiến miệng vết thương co rút lại, tạm thời khiến 7-8 vết thương từ kiếm ngừng chảy máu. Sau đó bước chân đi đến chỗ Phí Chính Thanh, thấy hắn sắc mặt mờ mịt, hô hấp trầm trọng nhưng vẫn chưa tử vong. Thân hầu tiên sinh, vừa rồi có chuyện gì vậy? Phí Chính Thanh hoảng sợ mờ mịt hỏi thăm. Có người đánh lén giết Kim An Thanh, nhưng bị ta bức lui rồi. Mạnh Kỳ cố gắng tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì nói. Phí Chính Thanh vẫn luôn ở tư thế nửa đứng nửa ngồi. Tình huống giao thủ vừa rồi hắn nhìn thấy hơi mơ hồ. Chẳng qua là lúc sau cùng Mạnh Kỳ quay lưng về phía hắn khiến hắn không nhìn thấy bạo vũ Lê Hoa Châm. Vì vậy hắn vừa kinh sợ vừa nghi ngờ mà nói. Ngoài trừ mấy vị đại tông sư thì võ công của thân hầu tiên sinh Phí Mộ cả đời ít thấy. Sợ rằng có thể áp chế vượt Bưu Đồng Quang nửa trù. Nhưng người mới vừa rồi lại có thể lợi hại như thế. Khiến ngươi gần như không có lực chống đỡ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cũng may là bị ngươi hù dọa bỏ chạy rồi. Người này võ công cổ quái, tựa như huyễn thuật, mỗi đao ta chỉ có thể chém trúng hư ảnh. Mạnh Kỳ đối với võ công của thế giới này cũng không hiểu rõ lắm, bởi vậy tự nhiên nói ra xem Phí Chính Thanh có đầu mối gì không. Phí Chính Thanh mặt biến sắc, có phải hay không là rõ ràng nhìn thấy người đối diện nhưng một đao chém xuống lại như chém trúng cái bóng, sau đó bản thân lại bị trường kiếm đâm trúng. Ngươi biết? Mạnh Kỳ trầm giọng hỏi. Phí Chính Thanh sắc mặt biến ảo liên tục, hô hấp trở nên gấp gáp, nhất định là Dư Nguyệt Tuyết Thần Cung, nhất định là Dư Nguyệt Tuyết Thần Cung. Nghe đồn Tuyết Thần Cung có một môn, huyễn hình đại pháp, đoạt thiên địa biến hóa chi cơ, nối liền với cây cầu giới hạn giữa nhân và thần, giống như thần linh khiến không ai có thể đánh chúng. Vì có môn thần công này nên bọn hắn mới được gọi là hậu duệ thần linh, từ đó thế lực bành trướng. Người mới vừa rồi nhất định là huyễn hình đại pháp. Tiểu viên mãn, sắp sửa mở ra bí tàng thân thể, hôm nay đến là để ám sát Phí Mộ. Trái lại ta đây là cứu Phí tổng bộ đầu một mạng. Mạnh Kỳ cười cười, bỗng nhiên như diều hâu vươn mình nhảy ra cửa sổ, qua 2-3 gian phòng liền biến mất trong sân nhỏ, nơi đây khiến hắn cảm thấy không thích hợp ở lâu. Sau khi rời khỏi phố phường lân cận, Mạnh Kỳ sờ lên vết thương trên người, vẻ mặt dưới mặt nạ như suy tư như cười nhạo. Sau đó học bộ dáng Kim An Thành mà vòng quanh, đổi phương hướng, trọn vẹn một phút đồng hồ sau mới tìm địa phương, ẩn nấp thay y phục giả hành trên người và mặt nạ. Sắc trời dần sáng lên, Ô Phong Vũ dần tỉnh dậy, hắn cảm thấy cái ót đau muốn nứt ra, bên cạnh có không ít người đang chỉ trỏ. Người này như thế nào lại nằm trên đường, còn cầm đao? Có phải hay không là mấy người bang phái đi báo thù? Không giống a, hắn chỉ mặc quần áo trong. Chẳng lẽ không có bạc trả tiền bị người trong kỹ viện ném ra ngoài? Từng đợt giọng nói khiến hắn dần tỉnh táo lại, vẻ mặt ngưng trọng. Tối hôm qua ta phải đi giết người diệt khẩu, như thế nào lại ngủ trên đường lớn? Quy 1, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, tin tức phố phường nhớ lại chuyện tối qua. Ô Phong Vũ vừa kinh vừa sợ, không biết vì sao lại đột nhiên gặp phải tập kích. Ngu ngơ chốc lát, hắn vội vàng tìm tòi trên người, phát hiện trừ y phục giả hành, bản thân không có mất bất kỳ vật gì, mà cũng không có vết thương đặc biệt nào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn hết sức khó hiểu, cũng hết sức khủng hoảng. Vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang nhíu mày quan sát mình. Trúc Minh Viễn, Ô Phong Vũ khắp người giật nảy, kẻ này chính là đồng bạn mà hắn muốn diệt khẩu đêm qua. Khuôn mặt Trúc Minh Viễn nghiêm trọng, giống cười mà không phải cười nói. Lão tà à, ngươi làm sao lại ngủ ở đây? Bị vợ ngươi đuổi ra đường sao? Tối hôm qua uống quá nhiều, áo ngoài đều bị đám ăn mày thối kia tiện tay lột mất. Ô Phong Vũ miệng méo xịch nói ra, trong lòng bỗng nổi lên một ý nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ đêm qua mình gặp phải cảnh cáo rằng không được có chủ ý đánh nhà Trúc Minh Viễn? Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, hắn càng nghĩ càng cảm có thể thế lắm chứ. Ánh mắt nhìn Trúc Minh Viễn không khỏi nhiều hơn vài phần thận trọng. Sau lưng hắn có cao nhân giúp đỡ sao? Trúc Minh Viễn nhìn trường đao bên cạnh Ô Phong Vũ còn chưa bị mất, cười nhạt một tiếng. Xem ra chuyện tiêu vật bị mất làm cho lão tà ngươi rất là khổ não thì phải. Không biết phải đối mặt Vưu Tam gia thế nào? Ai? Ô Phong Vũ chỉ có thể thở thật dài, ý tứ trong đó riêng bản thân mới rõ ràng. Sắc trời còn lờ mờ, Mạnh Kỳ tìm một cái chùa miếu cũ nát ngủ trọn vẹn cả buổi để khôi phục tinh thần mệt nhọc cùng thương thế trên cơ thể. Mãi đến buổi trưa, hắn mới thản nhiên ra ngoài, eo dắt giới đao, tùy ý tìm chỗ tửu lâu coi như náo nhiệt, từ từ dạo bước đi vào. Tiểu sư phụ, ngươi đến thật đúng nơi, món chay của Tuyệt Thiện lâu chúng ta chính là ngon nhất toàn thành. Vừa vào cửa, tiểu nhị liền nhiệt tình chạy ra đón chào, bùng bùng giới thiệu một trận. A-di-đà Phật, tìm cho bần tăng một vị trí yên tĩnh chút, tiếp theo mang đến 4 món chay đặc sắc. Mạnh Kỳ không có quá chuộng món chay nên cũng không bắt bẻ, ra ngoài chủ yếu là để nghe một ít tin tức phố phường. Từ thái độ của tiểu nhị có thể thấy hòa thượng nơi đây dường như trực tiếp cấm ăn mặn. Tốt rồi, tiểu nhị kéo dài âm thanh hô to, khách nhân một vị, đặc sắc món chay 4 món. Một bên gọi, hắn một bên dẫn Mạnh Kỳ đến trong góc, lấy khăn trắng trên vai lau lau mặt bàn. Sau khi Mạnh Kỳ ngồi xuống, giả vờ nhắm dưỡng thần, cẩn thận nghe ngóng những người nhàn rỗi gần bên nói chuyện với nhau. Nghe nói không, Thiên Hương lâu Kim An Thành chết rồi. Cái gì? Diêm La Truy Hồn Thủ chết rồi. Nhận thấy đồng bạn kinh ngạc cùng với người gần bên tập trung chú ý, người nói chuyện đầu tiên dương dương tự đắc mà nói, cái này còn có thể giả sao? Em rể ta nhưng mà là bộ phòng bộ khoái, tối hôm qua đi theo phí tổng bộ đầu kiểm tra thi thể Kim An Thành. Nghe đến đó, Mạnh Kỳ hơi nghi hoặc, phí chính thanh muốn che giấu nguyên nhân cái chết của Kim An Thành. Sao có thể không tin ngươi? Ta chỉ là quá cảm khái. Kim An Thành biệt hiệu, Diêm La Truy Hồn Thủ là dùng mạng người chồng chất mà ra, bản thân lại nhiều lần tránh được tử kiếp. Vốn cho là hắn có thể bình bình an an, đại phú đại quý đến cuối đời, ai ngờ vẫn còn kém một bước. Lẽ trời còn tốt, nhân qua báo ứng đấy. Một thương nhân ăn mặc mập mạp hơi có vui sướng mà nói. Loại người như bọn họ có thể sống đến cuối đời trên giường quả là ít càng thêm ít. Hắc hắc, Thiên Hương lâu phát sinh ầm ĩ, huynh đệ Kim gia đều không phải đèn cạn dầu sao? Đám khách rượu nhàn rỗi xung quanh nghe được tin tức thấp giọng thảo luận sôi nổi lên. Thương nhân ăn mặc mập mạp truy hỏi, Tào huynh, có biết Kim An Thành làm sao mà chết không? Người hay dò la tin tức được gọi là Tào huynh ho hai tiếng, tại từng ánh mắt thao thiết nhìn chăm chăm đến mà chậm rãi nâng chén trà lên nhấp miệng, cố làm ra vẻ một phen mới nói, là bị người trong thập nhị thu, thân hầu giết chết. Cái gì? Thập nhị thu? Thân hầu? Từng tiếng kêu hoảng sợ kinh ngạc vang lên, dường như thập nhị thú kia là ác quỷ đòi mạng, là cội nguồn của ác mộng. Mạnh Kỳ nhếch nhếch miệng, phí chính thanh xem ra là đem cái chết của Kim An Thành đổ lên trên đầu mình, nhằm che giấu hình bóng mờ ảo của Dư Nguyệt Tuyết Thần Cung. Sau một lát, thương nhân kia mới ổn định lại tâm tình, nói, Tào huynh, thật là thân hầu của thập nhị thú. Kim An Thành cũng tính trong năm tỉnh phía nam chúng ta là cao thủ nổi tiếng lẫy lừng rồi. Người có thể giết hắn cũng không nhiều mà. Chiến tích trước đây của thập nhị thú không đồng đều. Có người hoài nghi gần như là tông sư, nhưng mà chưa bao giờ giết qua cao thủ có đẳng cấp như Kim An Thành. Thân hầu thuộc về loại sau, cho nên phần lớn mọi người có chỗ hoài nghi thập nhị thú ra tay. Chỉ cần không vội vàng cấp bách, bọn họ đều sẽ lưu lại ký hiệu, như vậy mới có danh tiếng chấn nhiếp lòng người. Hiện trường có lưu lại một tấm mặt khỉ. Kim An Thành cũng là bị một đao trúng cổ họng. Vị Tào huynh kia giải thích chi tiết. Một đao trúng cổ họng. Cái này sợ là vì che giấu vết kiếm tại cổ họng đây. Khóe miệng Mạnh Kỳ kèm theo nụ cười châm biếm mà nhìn tiểu nhị đem món chay bưng đến. Vừa dơ đũa nếm. Ấy vậy mà là mỹ vị. Ngẫu nhiên ăn món chay. Rốt cuộc thanh lý dạ dày. Sau một trận hít vào khí lạnh. Tiếng thì thầm khe khẽ không ngừng. Thập nhị thú thật là đáng sợ nhì. Cả Kim lâu chủ cũng bị bọn họ giết chết. Đúng vậy, luôn luôn nghe thập nhị thú trong giang hồ là tổ chức quỷ dị nhất. thần bí nhất cũng đáng sợ nhất. Ta còn không tin nhưng hôm xem ra thật là danh bất hư truyền. Bọn họ dám phạm án trong thành Thiên Định, không sợ chọc giận thành chủ đại nhân sao? Nghe nói Thìn Long, Tử Thử có thể là tông sư, thập nhị thú có chỗ dự nên không sợ đó. Sách, không nói tới Thìn Long, Tử Thử, thực lực thân hầu kia sợ cũng không kém. Thời gian qua Kim An Thành tại thành Thiên Định chúng ta cũng như tại năm tỉnh phía Nam đều có thể xếp vào cao thủ 20 thứ hạng đầu. Thân hầu có thể nhẹ nhàng giết chết hắn, chứng tỏ thực lực có lẽ không thấp hơn Phí Tổng Bộ Đầu. Mặc kệ đi, dù sao cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Trong lúc giao lưu, sự sợ hãi của bọn họ đối với thập nhị thú cũng như đối với thân hầu còn sâu thêm mấy tầng. Không biết thân hầu vì sao phải giết Kim An Thành. Lòng hiếu kỳ của thương nhân mập rất nặng nên thắc mắc. Tào huynh cười nhạo nói, thập nhị thú trước nay sẽ không tiết lộ nhiệm vụ của bản thân. Chẳng qua Phí Tổng Bộ Đầu hoài nghi có quan hệ cùng vụ án Đoàn Minh Thành Đoàn công tử mất tích lúc trước. Có lẽ bên trong chuyện này ẩn giấu bí mật khổng lồ nào đó. Đối với vụ án Đoàn Minh Thành mất tích, việc mọi người xôn xao bàn tán không gợi lên linh cảm nào đối với Mạnh Kỳ. Vì vậy hắn chậm rãi ăn hết phần thức ăn, tính tiền rồi ra khỏi quán rượu, hướng Thủy Môn Thành Bắc đi tới. Nhàn Ẩn tiên sinh Đoàn Hướng cung cấp tin tức về Dư Nghiệt có quan hệ với Tuyết Thần Cung. Xem ra lúc trước hắn cũng đã âm thầm điều tra một phen. Đoàn Hướng phát hiện Dư Nghiệt của Tuyết Thần Cung gọi là Ngô Thành, chính là ông chủ một cửa hàng ở gần Thủy Môn. Ngày thường chỉ du rú trong nhà nhưng lại kết giao với những người nghèo khổ chờ kéo thuyền. Đi qua Kim Thủy Kiều là nơi phồn hoa nhất ở Thiên Định Thành, cũng có đường đi vào Thiên Hương Lâu nhưng Mạnh Kỳ không dùng đường đó mà vòng đường khác đi qua. Bên trong tiệm tạp hóa Nam Bắc Thông, Mạnh Kỳ cầm một chuỗi Phật Châu bằng gỗ đàn, nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi mỉm cười nhìn trưởng quầy. Phật Châu này thật không tệ, nhưng không biết có còn đồ tốt hơn nữa chăng? Tốt hơn nữa sao? Trưởng quầy nhìn Mạnh Kỳ một lượt từ đầu tới chân, không nghĩ một tăng nhân nhìn rất bình thường lại có thể mua một đồ cao cấp như vậy. Mạnh Kỳ lấy từ trên người ra một ít bạc vụn, trưởng quầy liền tươi cười hẳn lên. Đồ tốt không phải là không có, để tại hạ gọi ông chủ ra. Đây là biện pháp mà Đoàn Hướng phi thử qua, nhưng thông thường khi hàng hóa vượt qua một giá trị nhất định nào đó thì trưởng quầy không được tự quyết, lúc đó Ngô Thành sẽ đích thân ra mặt, Mạnh Kỳ chỉ là y dạng vẽ hồ lô mà thôi. Sau một lát lâu, một nam nhân mặt mũi bình thường khoảng hơn 30 tuổi đi ra, dáng vẻ tươi cười, tay bưng một chuỗi Phật Châu đưa cho Mạnh Kỳ. Tiểu sư phụ, đây là chuỗi châu được làm từ Nam Hải Trầm Hương Mộc, có tác dụng tĩnh tâm điều khí rất lớn. Mạnh Kỳ vuốt vuốt phía dưới chuỗi hạt liền cảm thấy có một mùi thơm nồng đậm xông lên mũi nhưng lại ra khiến cho tâm tình ngưng thần tĩnh trí. Đúng vậy, không ngờ quý phố ngoài trừ Bắc Hàng còn có Phật Châu làm từ loại gỗ này. Mạnh Kỳ nhận xét, Ngô Thành rất vui vẻ đáp. Phật Châu này đã làm hài lòng tiểu sư phụ rồi chứ? Tốt, ta rất hài lòng. Mạnh Kỳ cảm thấy vật này rất tốt cho việc tu hành của bản thân nên cũng không từ chối mua, đánh giá Ngô Thành một lượt sau đó nghiêm túc bảo. Thí chủ, bần tăng thấy có mây đen trên đỉnh đầu của ngài, sắp tới đây tất sẽ gặp phải tai ương. Nụ cười trên mặt Ngô Thành tức thời biến mất, muốn tức thì đánh cho tên hòa thượng thối trước mặt một trận, dám giả thần giả quỷ lừa bịp như bọn giang hồ vẫn làm. Nếu mình tin lời hắn nhất định sẽ bảo Phật Châu là thứ có thể giải trừ vấn nạn này. Hắn giận tái mặt, Ngô Mộ chưa từng mê tín, mời tiểu sư phụ trở lui cho. Mạnh Kỳ cũng không nhiều lời, liếc nhìn Ngô Thành bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi quay đầu ly khai. Bình thường, trong hoàn cảnh như thế, bị người khác chù ẻo thì hắn sẽ không thiếu mắng mấy câu, nhưng nay Ngô Thành lại điệu thấp quá mức, phản hiển hiểm nghi. Ban ngày không tiện, để buổi tối lại tìm hắn một chút vậy. Đi dạo trên đường được một lúc, Mạnh Kỳ theo hướng ngôi miếu đổ nát để quay lại. Chưa tới nơi đã thấy Trương Tông Hiến đang từ đó đi lại. Trương thí chủ có việc cần tìm bần tăng chăng? Mạnh Kỳ lên tiếng hỏi. Trương Tông Hiến ngạc nhiên khi thấy Mạnh Kỳ vội nói. Chân định pháp sư, Thôi Thành chủ mời ngài vào trong phủ một lát. Thôi Thành chủ, Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi lại. Trương Tông Hiến làm ra bộ mặt ảo não đáp. Vì chuyện thần hầu lại xuất hiện, còn giết chết Kim Lâu chủ mà pháp sư ngài đã từng giao thủ với hắn nên Thôi Thành chủ và Phí Tổng Bộ Đầu muốn gặp ngài để xem có tìm được manh mối nào hay không. Thần hầu lại xuất hiện ư? Hắn trúng một đao của bần tăng, bị thương không nhẹ cơ mà. Mạnh Kỳ làm ra bộ dáng sợ hãi hỏi lại dù đã biết trước việc này. Trương Tông Hiến nhìn Mạnh Kỳ bằng ánh mắt có vẻ kỳ quái. Pháp sư, tại hạ cũng thấy có điều không ổn. Thần hầu trúng một đao của ngài, không chết cũng không thể trong 10 ngày nửa tháng lại đi giết người được, hay có người đóng giả hắn. Khả năng thần hầu còn ẩn giấu một thân công phu trong người hay không thì bần tăng cũng không biết được. Mạnh Kỳ hơi lắc đầu, quay qua hỏi Trương Tông Hiến. Trương thí chủ, người có đem tình huống bần tăng giao thủ với thần hầu kể lại rõ ràng cho Thôi thành chủ không? Lỡ như Trương Tông Hiến nói cho Thôi thành chủ, đám người Phí Chính Thanh mình có đao pháp xuất chúng, lại cùng tu luyện công pháp đồng tử công, còn là người gần nhất giao thủ với hắn, chẳng khó khăn gì cũng biết tối qua chính là mình tự đóng giả thần hầu. Trương Tông Hiến lắc đầu, chuyện này là chuyện pháp sư muốn giữ kín, tại hạ sao dám nói bừa nên lúc ấy vô cùng bối rối. Chỉ nói lúc ấy thấy pháp sư xuất đao chém trúng bụng dưới của thần hầu. Còn nữa, chuyện về tàng bảo đồ vợ chồng tại hạ cũng không hề tiết lộ cho thành chủ, chỉ nói mình có được một phần bản sao mà thôi. Mạnh Kỳ nhìn kỹ Trương Tông Hiến, thấy hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên thì thở dài nói. Được rồi, bần tăng sẽ theo Trương thí chủ đi phủ thành chủ. Đổi lại mà là Cố Tiểu Tang, thì đôi vợ chồng này chắc chắn không tránh khỏi cái chết, nhưng hắn lại không làm được. Dù sao đầu mối nhiệm vụ chính tuyến đã tiếp được, chỉ phải tìm tên Đoàn Minh Thành đang lưu lạc ở đâu đó mà thôi, nên có giữ được thân phận thân hầu hay không đều tính hoàn thành. Cho nên, nếu vợ chồng Trương Tông Hiến có tiết lộ cũng không sao, chỉ là hắn sẽ mất đi cơ hội hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến mà thôi. Quy 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66. Bạch Y Kiếm Thần Mạnh Kỳ nhìn thấy nơi ở của Thôi Hủ không phải sảnh chính của phủ thành chủ, cũng không phải thư phòng hay gì khác mà là hoa viên nằm giữa nội viện và ngoại viện. Về phần họ Thôi, đây là một người đàn ông trung niên gầy yếu nhưng có thể thấy được lúc trẻ y tuyệt đối là một nam tử xứng với 8 chữ anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Tuy hiện tại thời gian đã lưu lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt của lão nhưng chòm râu dài vẫn thể hiện được phong độ nhẹ nhàng cùng khí chất nho nhã, lạnh lùng vốn có. Bên cạnh Thôi Hủ là còn có 4 người, 2 trong số đó Mạnh Kỳ đã từng gặp qua. Một là Thôi đại tiểu thư Thôi Cẩm Tú xinh đẹp khả ái đang mặc một bộ xiêm y đỏ chói. Một người khác chính là tổng bộ đầu Phí Chính Thanh với bộ râu dài không lẫn đâu được. Hai người còn lại thoạt nhìn đều có vẻ lớn tuổi hơn Phí Chính Thanh, bao gồm một lão già phúc hậu tóc tai bạc trắng, khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn thế nhưng thần sắc hồng nhuận phơn phớt, lưng eo thẳng tắp, lại mang ý cười thường trực trên gương mặt khiến người đối diện cảm thấy vô cùng thân ái hiền hòa. Người cuối cùng tuổi chừng 50, khuôn mặt đỏ thẫm, lông mày râm rạp, râu tóc tươi tốt. Khi vừa nhìn thấy 5 người bọn họ, Mạnh Kỳ không khỏi ngạc nhiên. Thiếu thành chủ Thôi Cẩm Hoa lại không đi cùng Thôi đại tiểu thư, hẳn là hắn có việc ra ngoài rồi chăng? Thôi Mũ Mạo muội cầu kiến vẫn mong pháp sư chân định thứ lỗi. Tuy vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thân là tông sư chính đạo, Thôi Hủ cũng không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Mạnh Kỳ nghe vậy bèn chắp tay trước ngực đáp lời, A Di Đà Phật, thập nhị thú làm hại giang hồ, vốn mang nghiệp chướng nặng nề. Sau khi biết được thân hầu phạm phải huyết án tại thành Thiên Định, dù thành chủ không cho gọi, bần tăng cũng sẽ tự đến. Thôi Hủ nghe vậy sau khi lạnh nhạt gật đầu mới lại tiếp tục mở lời. Thôi Mộ thay mặt dân chúng thành Thiên Định tạ ơn tấm lòng từ bi của pháp sư chân định. Sau khi hàn huyên vài câu, Phí Chính Thanh mới cười hì hì thay đổi chủ đề. Pháp sư chân định là khách phương xa, Phí Mộ mạn phép giới thiệu một chút. Tại hạ là tổng bộ đầu phụ trách an ninh của thành Thiên Định, tên gọi là Phí Chính Thanh. Cùng phụ trách truy bắt thân hầu còn có nghĩa huynh của thành chủ là Vưu Đồng Quang Vưu Lão Tiên Sinh, cũng là người được thế gian tặng cho ngoại hiệu Hoạt Tài Thần. Họ Phí vừa cười tủm tỉm vừa chỉ vào lão già bên cạnh. Lão ta chính là Vưu Đồng Quang. Sau khi gật đầu chào hỏi, Mạnh Kỳ liền âm thầm nhớ kỹ hình dạng, dáng người cùng cung cách ăn mặc của đối phương. Vị này chính là Mục Sơn Lão Gia Tử, thống lĩnh 18 đạo Thủy Bình ở phía Nam, cũng là huynh đệ kết nghĩa của thành chủ, Mục Tam Gia. Phí Chính Thanh tiếp tục giới thiệu lão già có khuôn mặt đỏ thẫm cùng râu tóc rậm rạp. Mục Sơn nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn qua Mạnh Kỳ tràn đầy hoài nghi. Chắc hẳn Phí Mộ không cần giới thiệu Cẩm Tú đâu nhỉ, vì hai vị đã biết nhau rồi. Sau khi thu hồi dáng vẻ tươi cười, Phí Chính Thanh lại lên tiếng thành khẩn. Pháp sư chân định, ngươi có thể đao chế thân hầu, ắt hẳn cũng là cao thủ nổi danh thiên hạ. Lần này bắt hắn, vẫn mong người ra tay tương trợ. Mục Sơn cười cười ra vẻ khinh miệt, thế nhưng cũng không làm ra hành động gì khác. Phí tổng bộ đầu cứ việc đặt câu hỏi. Bởi vì dáng người bản vô cùng phổ biến, Mạnh Kỳ cũng không lo lắng Phí Chính Thanh có thể dựa vào quan sát bên ngoài mà đoán được hắn chính là thân hầu. Phí Chính Thanh nhẹ gật đầu, kính xin Pháp Sư bỏ qua cho nghi vấn của Phí Mộ. Hành động vừa rồi chỉ là dựa theo thói quen mà thôi. Nhận thấy Mạnh Kỳ không có ý gì phản đối, y liền bắt đầu hỏi dò, không biết Pháp Sư là người ở đâu, cơ duyên nào gặp gỡ thân hầu. Bần tăng trở về từ cực Tây, vốn đang vân du thiên hạ. Trong lúc đi thuyền trên sông, lại ngẫu nhiên nhìn thấy họ Thân ra tay tàn sát vợ chồng Trương thí chủ. Mạnh Kỳ nghe vậy bèn thật thật giả giả kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Từ lúc miêu tả đao pháp xuất chúng của bản thân đến khi sử ra một chiêu đả thương thân hầu nhưng gã lại giả chết thoát thân. Phí Chính Thanh không ngừng dò hỏi trước sau, thế nhưng y không hề biết Mạnh Kỳ sớm đã tính đến chuyện này, vì vậy đã cùng vợ chồng Trương Tông Hiến bàn bạc kỹ lưỡng để đảm bảo không lộ ra bất cứ mâu thuẫn nào. Nói như vậy, Pháp Sư chân định quả thật là đao đạo tông sư mới có thể khiến cho công phu và đao pháp của thân hầu bại dưới tay người. Nói ra thật xấu hổ, dựa vào dấu vết lưu lại ở hiện trường, có thể thấy được lâu chủ Kim An Thành đã bị giết chết mà không chống cự được nhiều. Phí Mỗ sợ rằng bản thân cũng không phải địch thủ của thân hầu. Phí Chính Thanh tuy mỉm cười nhưng thần sắc vẫn lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ vì dù cho công phu thân hầu lợi hại đến mức nào, thương thế cũng không nặng nhưng có thể chiến thắng họ Phí trong tình trạng bị thương cũng là chuyện quá mức thần kỳ khiến người ta không cách tưởng tượng. Trừ khi võ công của họ Thân chỉ còn cách việc mở ra bí tàng nhân thể nửa bước. Mà bởi vì như vậy, cao thủ có thể chiến thắng họ Thân lại ở độ tuổi của chân định quả thật là quá kinh khủng. Không đợi Mạnh Kỳ trả lời, Mục Sơn đã âm hiểm cười vang hai tiếng, ánh mắt lợi hại như chim ưng nhìn chằm chằm về phía hắn. Pháp Sư chân định, ngươi kể chuyện xưa nghe rất hay nhưng lão hủ vẫn có điểm thắc mắc. Tuy là kỳ tài ngút trời nhưng cũng phải dựa vào công phu thật sự để nói chuyện. Hãy để lão phu thỉnh giáo ngươi một chút. Đang khi nói chuyện, lão lại bất ngờ rút ra trường đao. Thôi hủ, Phí Chính Thanh cùng Vưu Đồng Quang thấy vậy không những không ngăn mà còn chăm chú quan sát phản ứng của Mạnh Kỳ. Nào ngờ Mạnh Kỳ chỉ mỉm cười, bất động không rời, nhẹ nhàng điểm lấy bộ phận yếu ớt của Mục Sơn khi lão chưa kịp xuất hết chiêu số. Đây không phải đao pháp huyết đao cũng chẳng phải ngũ hổ đoạn môn đao mà bản đơn giản của thức đoạn thanh tịnh mà Mạnh Kỳ diễn hóa trong lúc nghiên cứu đao pháp A Nan phá giới, đồng thời dựa trên nền tảng của hai bộ đao pháp của hắn. Sau một thời gian, Mạnh Kỳ hy vọng thứ này có thể trở thành một bộ đao pháp trọn vẹn, đáng chú ý ở khai khiếu kỳ. Dù không ẩn chứa đao ý cùng biến hóa thâm ảo nhưng lấy tiêu chuẩn xúc khí kỳ, những chiêu thức này cũng có thể xem là tinh diệu tuyệt luân. Ở thế giới này, trừ bảy đại tông sư còn chưa giao thủ ra, Mạnh Kỳ thấy đám cao thủ cao cấp nhất cũng chỉ mới đạt xúc khí đại thành, tiếp cận tới khai khiếu mà thôi. Không rõ vì sao, Mạnh Kỳ cảm thấy việc tu luyện ở thế giới này thiếu đi cái gì đó làm cho hiệu suất tu luyện còn xa mới theo kịp tốc độ tu luyện như ở Thiếu Lâm tự của hắn. Tận mắt nhìn thấy một đao lăng lệ của Mạnh Kỳ, Thôi Hủ nheo mắt, Phí Chính Thanh và Vưu Đồng Quang cũng lộ vẻ khác thường trên khuôn mặt. Trong lòng không khỏi sợ hãi. Tại thời điểm mấu chốt, đao thế lại bị cắt đứt khiến Mục Sơn thấy khí huyết như lộn nhào, hô hấp khó khăn nhưng vẫn gắng duy trì thế công, chuyển thân vòng qua bên cạnh Mạnh Kỳ, thuận tay chém ra một đao. Mạnh Kỳ không vội di chuyển, vung đao thế như thác nhằm vào điểm yếu trên trường đao của Mục Sơn chém xuống khiến hắn không thể không lui lại một bước. Mục Sơn nổi giận gầm lên, trước sau hắn đã tấn công ba lượt nhưng đối phương lại chống đỡ rất nhàn hạ. Nhìn thoáng qua chỉ như tiện tay phá giải mà thôi. Tam ca, không cần thăm dò nữa. Đao pháp của Pháp Sư chân định thực vô cùng tinh diệu. Thôi Hủ mở miệng ngăn cản Mục Sơn đang muốn tiếp tục động thủ. Mục Sơn dừng lại, há miệng thở phì phò. Trong đầu hồi tưởng lại trận chiến vừa qua thì tâm tư háo thắng trong lòng hắn hoàn toàn vỡ vụn. Thấy thế, Mạnh Kỳ mỉm cười. Thực không dám nhận lời khen ấy của thành chủ. Mấy chiêu đao pháp của hắn còn quá rời rạc. Không linh hoạt, biến hóa không đủ. Nếu tiếp tục đánh nữa, đao pháp sẽ lộ ra sơ hở. Bị Mục Sơn khám phá ra chỉ là chuyện nhanh chậm. Nếu thi triển thần hành bách biến thì Phí Chính Thanh sẽ nhận ra ngay. Tối hôm qua, nhờ có thần hành bách biến mà hắn mới chống đỡ được một lúc. Nhưng cũng không dễ dàng thoải mái gì. Thật may là Thôi Hủ đã kêu ngừng lại, giải nguy cho hắn. Thôi Hủ quay đầu nhìn về Phí Chính Thanh, thấy hắn lắc đầu liền hiểu đao pháp này hoàn toàn không giống đao pháp của Thân Hầu. Đao pháp của Thân Hầu có nét yêu dị, dù là thân pháp hay đao thế xuất ra đều khó lường quỷ dị không giống với chính đạo. Còn đao pháp của vị chân định pháp sư này thì ẩn hàm chính khí, tinh diệu tuyệt luân. Hai đao pháp thuộc về hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Đại tiểu thư Thôi Cẩm Tú nhìn Mạnh Kỳ xuất đao mà không há miệng rồi không ngậm lại được, kinh ngạc nhìn hai người họ giao thủ, tới giờ mới mê mẩn nói: "Pháp sư, thì ra lúc giao thủ với ta, ngài còn chưa dùng hết sức." Thế mà nàng còn nghĩ, nàng cùng vị pháp sư này và tên Thân Hầu có chênh lệch không bao nhiêu. Thôi Hủ đứng nghiêm, chắp tay nói: "Vì Thân Hầu đã bị thương từ trước, tối hôm qua Thôi Mộ nghi ngờ là pháp sư giả trang, nhưng hôm nay xem ra Thôi Mộ đúng là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử rồi. Kính xin pháp sư thứ tội." Thành chủ là người có tâm, vội vàng lo lắng cũng là chuyện bần tăng có thể lý giải được. Mạnh Kỳ bình thản đáp. Vừa lúc hắn muốn hỏi thêm sự tình về vụ án Thân Hầu thì từ ngoài hoa viên có tiếng gia đinh vọng vào. Sau đó, một người mang theo vẻ mặt vô cùng sợ hãi chạy tới kêu lên: thành chủ, xảy ra chuyện không hay rồi." Mạnh Kỳ cùng mấy người Thôi Hủ khẽ động, Thôi Hủ lạnh lùng quát khẽ: "Có chuyện gì, cứ từ từ nói." Tên gia đinh thở hổn hển một hồi, mang thiếp hồng đưa lên rồi nói: "Thành chủ, đây là chiến thư của Bạch Y Kiếm Thần, hắn hẹn 7 ngày sau sẽ tới nhà khiêu chiến ngài." Việc này đã được bàn tán xôn xao nên Thôi Hủ cũng không cần giấu giếm. Bạch Y Kiếm Thần, Lạc Thanh, là một trong 7 đại tông sư. Đây chính là quyết đấu giữa hai vị tông sư. Đám người Mạnh Kỳ nghe xong thì làm ra bộ dáng vô cùng kinh hãi, nhưng sắc mặt của Thôi Hủ lại không hề biến đổi. Thôi Mộ cũng đã muốn lĩnh giáo kiếm pháp của Lạc Đại Hiệp đã lâu. Cuộc chiến tông sư này đã là chuyện không thể tránh né nữa rồi. Đúng là thời buổi rối ren a. Vưu Đồng Quang nhìn Phí Chính Thanh cảm khái. Xảy ra chuyện này, sự chú ý của mọi người tới việc của Thân Hầu cũng tạm gác lại. Mạnh Kỳ nói chuyện với bọn họ thêm một lúc rồi cũng rời khỏi phủ. Trong lòng thầm nghĩ, thái độ của bọn họ với lời đồn nờ như vậy, hay là bọn họ đang muốn che giấu điều gì? Sợ sẽ đánh rắn động cỏ sao? Chuyện này không dễ tìm ra lời giải khiến Mạnh Kỳ chỉ biết vò đầu bứt tai. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, tên Vưu Đồng Quang chắc sẽ về nhà rất muộn, ta lại có cơ hội rồi. Mạnh Kỳ cân nhắc một lúc, không khỏi hứng khởi. Vì Vưu Đồng Quang rất có thể là dư nghiệt của Tuyết Thần Cung, nắm giữ huyễn hình đại pháp nên Mạnh Kỳ không dùng cách trực tiếp tìm tới cửa như với Kim An Thành, hắn sẽ phải mất công một chút. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhân cơ hội này tìm được cách giải quyết để hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Màn đêm vừa buông, quan sát thấy Vưu Đồng Quang chưa về phủ, Mạnh Kỳ lặng lẽ thay y phục, mang mặt nạ, triển khai thân pháp lặng lẽ tiến nhập thư phòng của hắn. Trong thư phòng không có vật gì đặc biệt, chỉ có một khối dương chi bạch ngọc điêu khắc thành một tượng Phật nhìn qua rất có giá trị. Hắn tìm tới phòng ngủ của Vưu Đồng Quang cũng không tìm thấy manh mối nào liên quan tới Tuyết Thần Cung nên quay trở lại thư phòng, tìm một tờ giấy trắng, cố ý thay đổi bút pháp rồi viết: "Sớm nghe thấy ngài có Phật tượng bằng bạch ngọc, có giá trị liên thành, tại hà không nén được tò mò nên hôm nay tới đây xem xét một lần, thực không thất vọng, nhưng không hỏi lại tự mang đi thì thật không phải lẽ. Tại hạ để lại mấy lời, 6 ngày sau sẽ đạp nguyệt tới lấy. Các hạ là người thông hiểu, tất sẽ không khiến ta phí công đi tới đi lui. Thân Hầu bái thượng." Quy 1, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, huyễn hình đại pháp. Tại sân nhỏ phía sau cửa hàng Nam Bắc Thông, Mạnh Kỳ đang ngồi trên góc khuất của mái nhà để theo dõi phòng ngủ của Ngô Thành ở phía đối diện. Sau khi để lại thư tại thư phòng của Vưu Đồng Quang, Mạnh Kỳ liền di chuyển suốt đêm đến cửa hàng Nam Bắc Thông ở phía Bắc Thành Thủy Môn để theo dõi nhất cử nhất động của Ngô Thành. Bởi vì Tuyết Thần Cung đã bị phá hủy mấy mươi năm, do vậy còn lại đệ tử đều là đệ tử được bí mật truyền thừa, kinh nghiệm phong phú, cho nên Mạnh Kỳ tin rằng nếu mình cũng dùng phương pháp lẻn vào tra khảo Ngô Thành giống như với Kim An Thành thì rất có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. Ví như có kẻ khác của Tuyết Thần Cung đang ở xung quanh cảnh giới, một khi phát hiện ra sự việc khác thường ngay lập tức sẽ thông báo cho đồng bọn để cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ, cũng có thể trong miệng hắn có răng giả chứa thuốc độc vào thời khắc mấu chốt tự sát để bảo vệ bí mật. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, Mạnh Kỳ quyết định thử các biện pháp khác. Nếu thực sự không được thì sẽ cân nhắc đến việc sử dụng vũ lực. Cho nên chiều nay Mạnh Kỳ dùng hai câu mây đen cháo đỉnh tất có mầm và để hù dọa Ngô Thành cũng không phải là không có mục đích. Tuyết thần cung vốn xưng là hậu duệ của thần linh mà bây giờ lại muốn phá vỡ giới hạn giữa nhân và thần, vậy tất nhiên là tin tưởng có tiên nhân, thần linh cùng các loại vận mệnh. Vì vậy bọn chúng còn mê tín hơn so với người bình thường. Sau khi gặp một hòa thượng xa lạ lại nguyền rủa mình, dù tin hay không thì nội tâm của gã hơn nửa cũng sẽ xuất hiện một chút lo sợ bất an cùng nôn nóng.